Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ từ tạo thành một giai điệu của mùi thơm. Điều hương là một loại mùi thơm nghệ thuật. Cô trước tiên dựa vào những hiểu biết của bản thân đối với các loại tinh dầu, trong đầu tưởng tượng những tinh dầu khác nhau phối hợp lại sẽ có hiệu quả gì. Sau đó thử soạn nhạc phổ, một tổ hương phổ, tiếp nữa tiến hành điều hương. Khả Văn Thăng rất có hứng thú nghe cô giải thích như thế nào là điều chế nước hoa. Không nghĩ tới nghề nghiệp của cô lại kỳ diệu như vậy. Thì ra điều chế nước hoa là một chuyên ngành, không chỉ cần học vấn cao thâm, còn rất nghệ thuật. Kìa trên là các loại nước hoa trên thị trường, còn nước hoa cô điều chế thì có cái gì khác biệt? Khác biệt rất lớn, nước hoa trên thị trường được tinh chiết từ các loại hoa chết, mùi cũng rất cố định. Và tôi dùng tinh dầu thiên nhiên điều chế ra nước hoa sống. Từ lúc bắt đầu phát ra mùi thơm đến kết thúc, mùi thơm sẽ thay đổi. Mỗi lần nói đến công việc của mình, cô liền thao thao bất tuyệt, rất hưng phấn. Thật thú vị. Nếu như không phải là ngày cô nói, tôi còn không biết thì ra là một lọ nước hoa bên trong còn có nhiều tri thức như vậy. Khang Văn Thăng vung lên cười, trong tươi cười lộ ra vẻ tán thưởng. Cô có chút thẹn thùng cười nhẹ. Nếu như sau này có dịp, tôi có thể mời cô điều phối nước hoa được không? Dĩ nhiên có thể. Cô gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bất quá tốt nhất nói cho tôi sớm một chút, bởi vì đơn đặt hàng của tôi không ít, phải chờ một thời gian ngắn. Thật ra tài ăn nói của cô không tốt lắm. Cô không giỏi ứng đối với khách hàng, cho nên chỉ phụ trách điều nước hoa. Về phần cùng khách hàng bàn bạc, tất cả đều là em trai xử lý, cho nên cậu ấy chính là người đại diện của cô. Cô rất thích phân phối công việc như vậy, không có những chuyện tình vụn vặt làm phiền cô mới có thể không lo lắng chuyên tâm công tác. Xem ra công việc của cô rất phát đạt. Những điều này là học ở trường nào? Không phải, tôi là bởi vì hứng thú cho nên tự học mà thành. Cô là trong thư viện của phó gia vô tình tìm thấy một bộ sách có liên quan đến nước hoa, tiến tới đối với điều chế nước hoa sinh ra hứng thú, từ trung học lại bắt đầu từ từ nghiên cứu, đánh bại đánh bạ tiến vào lĩnh vực này. Cô cũng chưa từng nghĩ tới tự mình cuối cùng lại có thể dựa vào nước hoa để kiếm tiền. Điện thoại di động trong túi lúc này vang lên, cô đành gián đoạn cuộc nói chuyện, cười xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi có điện thoại." "Vâng, tôi quấy rầy rồi, cô từ từ thưởng thức điểm tâm." Khang Văn Thăng khách khí hành lễ, không quấy rầy nữa, nội tâm cũng đã bắt đầu tính toán. Lần tới cô đến, anh có thể cùng cô hàn huyên cái gì? Sau khi Khang Văn Thăng rời khỏi, Tuyên Vũ Đồng cầm lấy điện thoại di động, không tự chủ dâng lên cười. "Alo, thiếu gia. Em hiện tại ở đâu?" Phó Kỳ Tu vừa ở phòng làm việc xử lý văn kiện, vừa dùng tiếng nói trầm thấp mê người hỏi thăm. "Uống trà chiều. Lại đi tìm linh cảm." Cô từng đề cập tới chuyện cô thường một mình đi đến một nhà hàng tìm linh cảm, cho nên anh cũng không ngoài dự đoán. "Tìm được rồi sao?" "Cũng tạm được. Hôm nay không phải rất thuận lợi. Anh gọi điện thoại, hắn không phải là muốn hỏi em chuyện linh cảm. Nhất định là có sự tình khác. Em tối hôm qua vội vàng trở về, hạ anh quên đem quà mua từ Nhật Bản về đưa cho em. Hôm nay sau bữa cơm chiều em qua cho anh một chuyến, mang quà về. Anh sẽ không nói cho cô biết, anh là cố ý quên mất. Như vậy mới có lý do đem cô lừa gạt đến chỗ ở của anh, có thể tạo ra càng nhiều cơ hội được ở một mình cùng cô. Anh mua quà cho em." Cô kinh ngạc thấp giọng hô. "Hừm. Không cần mua cái gì đâu, em lại cũng không thiếu thứ gì. Dù sao anh cũng đã mua, em không đến lấy, anh không thể làm gì khác hơn là đem làm đồ bỏ đi." Được rồi, em đến lấy." Cô nhanh chóng trả lời, miễn cho anh thật sự đem quà vứt bỏ. Dễ dàng lại cắn phải mồi do anh quăng ra, một điểm cảnh giác cũng không có. "Tốt lắm, buổi tối gặp." Anh câu khởi vẻ cười mờ ám, tiểu bạch thỏ thuận lợi mắc câu. "Ừm, buổi tối gặp." Tuyên Vũ Đồng ngắt cuộc gọi, nụ cười trên mặt càng cười ngọt ngào. Mặc dù cô không cần anh mua quà cáp gì, trong lòng vẫn hiện lên một cỗ vừa hạnh phúc lại ấm áp, cả người lâng lâng khó nén vui vẻ. Không biết anh mua quà gì cho cô, thật là thất bại. Cô đã khẩn cấp muốn cùng anh gặp mặt. Cô ở phòng ăn đợi đến chừng 4 giờ, liền về nhà chuẩn bị bữa tối cho hai chị em. Cho đến tối 9 giờ cô mới kiếm cớ đi ra cửa tìm anh. Cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chờ Phó Kỳ Tu lấy quà ra từ trong phòng. Phó Kỳ Tu cầm một cái túi giấy màu xanh nhạt từ trong phòng đi ra, ngồi vào bên cạnh cô, phi thường tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cơ hồ dựa vào sát vào người cô mới đưa túi giấy ra cho cô. "Quà của em." Hơi thở của anh nháy mắt vây quanh cô, làm cho cô có chút tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao, rồi lại không hiểu mình luống cuống cái gì. "Sao vậy?" Đối nhiên lại nhìn anh sững sờ. Khóe miệng anh vì câu khởi cười tiếp tục phát ra cường đại mị lực, nhìn có thể hay không đem cô khiến cho hoàn toàn mê đảo. "Không có, không có chuyện gì." Cô cúi đầu không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh nhanh lấy túi giấy đựng quà mở ra. Nghe qua mới biết đó là một cái khăn quàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net